thiên tai tận thế, cô độn đầy vật tư, sau đó giết điên. Chương 19:19, cô ấy có dụng cụ lặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian lúc này vô tận, An Nam không còn ước tính được diện tích thực tế của nó. Căn biệt thự nhỏ cũng đã được biến thành một trang viên sang trọng. Trong quảng trường vẫn còn 3 viên đá thô đã bị tịch thu. Không gian sẽ không còn bất kỳ thay đổi nào nữa. Đã đạt tới đỉnh cao rồi sao? Nghĩ nghĩ, An Nam cầm 3 viên đá thô còn lại vào trong không gian. Sau đó cô phát hiện tuy không gian không thay đổi nhưng viên ngọc bích vẫn bị nuốt chửng. Sau khi ngọc bích biến mất trong không gian, chất lượng của chiếc vòng tay cũng được cải thiện như thường lệ. Hiện tại đã đạt đến kết cấu của băng cao. Những tảng đá thô đã biến mất. An Nam kiệt sức sau khi ở dưới nước một lúc lâu. Quay người bơi về mà không suy nghĩ gì nữa. Về nhà rồi nghiên cứu tiếp. Phú Quý vẫn còn trên thuyền. Lúc này Phú Quý đang đứng trên mũi thuyền, thận trọng quan sát xung quanh. Khi nó nghe thấy sự chuyển động trong nước, nó lập tức bồn chồn và lấy mũi ngửi điên cuồng. Khi nhìn thấy chủ nhân ngoi lên và cởi mặt nạ ra, nó phấn khích đến mức đuôi biến thành cánh quạt và móng chân cứ cắm sâu vào mặt An Nam. An Nam vạch đen, Phú Quý, tránh ra, con đánh vào mặt tôi. Cô tránh né khi chú chó nhiệt tình và leo lên thuyền nghỉ ngơi. Một lúc sau, cô lấy ra vài chiếc bánh bao hấp từ trong không gian và ăn bữa trưa đơn giản cho một người và một chó. Ăn xong bánh bao, An Nam lái thuyền xung phong, chuẩn bị đi nơi khác mua sắm. Chạy được một đoạn, cô chợt nghe thấy tiếng động cơ. Cô nhìn thấy một chiếc thuyền xung phong bơm hơi đang tiến về phía trước không xa. Làm nước bắn tung tóe và một chiếc thuyền xung phong được kéo theo sau nó. Hai chiếc thuyền cộng lại có khoảng 7-8 người. An Nam lập tức cảnh giác. Phú Quý, vào túi đi. Phú Quý nhanh chóng chui vào túi đã mở. An Nam đeo túi xách lên từ trong không gian lấy ra một cây súng bắn đinh để đề phòng. Cô sẽ sớm rời khỏi quận Quan Thành. Phía trước có một nhóm lớn các tòa nhà văn phòng ở quận Trung Quan. Ở đó có rất nhiều người đang tìm kiếm vật tư. Súng Tiểu Liên là con át chủ bài để cứu mạng cô. Trừ khi thật sự cần thiết thì cô không muốn lấy nó ra khoe. Chồng ơi, nhìn kìa, phía trước có một chiếc thuyền xung phong. Tại sao lại có người đến đây? Không phải tất cả vật tư trong tòa nhà khoa học và công nghệ đều bị thu hết rồi sao? Không đúng, trên thuyền hình như chỉ có một người. Người đàn ông đứng đầu, nghiêng người nhìn xem. Một nhóm người chậm rãi tiến lại gần thuyền xung phong của An Nam. Bỗng nhiên lộ ra ánh mắt tham lam. Cô ấy đang mặc bộ đồ lặn. Không những thế, cô ấy còn có bình dưỡng khí. Cô ấy có một bộ thiết bị lặn hoàn chỉnh. Có thứ này, chúng ta có thể xuống nước tìm kiếm vật tư. Thuyền xung phong của cô ấy cũng tốt hơn của chúng tôi. Nó được làm bằng sợi thủy tinh. Một số người không thể giấu được sự phấn khích và thảo luận bắt đầu sôi nổi. Còn có một con chó. Tôi vừa nhìn thấy con chó đó chui vào trong túi. Mọi người đang chết đói mà cô ấy vẫn nuôi chó. An Nam cau mày nhìn hai chiếc thuyền càng lúc càng gần. Bên kia tổng cộng có 7 người. 3 cặp vợ chồng và một bà lão. Nhưng 3 người đàn ông này thực sự rất khó đối phó. An Nam chủ động nói, đừng cản đường tôi, người cầm đầu cầm diều lửa lộ ra nụ cười nham hiểm. Em gái, đây là duyên phận mà chúng ta có thể gặp nhau ở đây. Em có muốn kết bạn không? An Nam, kết bạn sao? Làm bạn với anh có ích lợi gì? Người đàn ông bất mãn. Em gái, ở đời em không thể ích kỷ như vậy được. An Nam cười lạnh, cái gì? Anh không phải người thực dụng sao? Không muốn thuyền xung phong và thiết bị lặn của tôi sao? Anh ơi, anh đang nói chuyện vớ vẩn gì với cô ấy vậy? Cô gái, hãy sáng suốt lên, bỏ lại mọi thứ và chúng tôi sẽ để cô đi. Bỏ con chó nữa, kể từ khi ăn xong đại hoàng, Đã lâu rồi chúng ta không có ăn thịt hay ăn cá. Nhìn đối diện chỉ có một người, nên giọng điệu rất kiêu ngạo. Trong mắt An Nam hiện lên một tia lạnh lùng. Nếu tôi không làm thì sao? Người đàn ông vẻ mặt nghiêm nghị. Vậy tôi cũng sẽ không giữ mạng của cô nữa. Nói xong, thuyền xung phong của bọn họ đột nhiên tăng tốc và va chạm với An Nam. Người dẫn đầu cũng vung rìu. An Nam phản ứng nhanh chóng và bắn nhiều phát súng vào thuyền của bọn họ. Những chiếc thuyền xung phong và thuyền bơm hơi của bọn họ bắt đầu rỉ nước nhanh chóng sau khi bị An Nam bắn tới. Mấy người phụ nữ chợt hoảng sợ. Thuyền bị dò rỉ nước. Người dẫn đầu, cô hét cái gì mà hét. Lên thuyền của cô ấy đi. Nói xong anh ta chỉ muốn lên thuyền của An Nam. Anh ta chưa kịp chạy tới thì An Nam đã bắn vào đầu anh ta. Do ở khoảng cách gần nên An Nam đã bắn một phát đinh thật mạnh vào thái dương. Người đàn ông nhanh chóng ngã xuống và chiếc rìu cứu hỏa rơi khỏi tay. Những người phía sau lập tức trở nên hoảng hốt. Chồng ơi! Người phụ nữ phía sau mở to mắt. Con khốn này! Sao dám giết chồng tôi? Sau đó, cô ta cầm rìu cứu hỏa đánh An Nam. An Nam né được và dùng súng bắn đinh bắn thẳng vào mắt cô ta. Cô ta lập tức hét lên đau đớn. A hát hát hát, con khốn kiếp này, tao muốn giết mày rồi móc mắt của mày ra. Đặt trong nồi, xem tao ăn thịt con chó của mày. Muốn ăn phú quý của tôi à? An Nam cười lạnh. Chỉ bằng cô, một phát bắn không thương tiếc. Cô bắn thêm nhiều phát vào đầu và tim cô ta. Người phụ nữ chuẩn bị vung rìu lung tung và nhanh chóng chết đi. Lúc này, chiếc thuyền xung phong bị dò rỉ ở phía sau nhanh chóng bị ngập nước do chở đầy đồ dùng và cả ba người trên đó đều rơi xuống nước. Cả ba đều không biết bơi nên vừa rớt xuống nước vừa kêu cứu. Chiếc thuyền xung phong phía trước cũng bị dò rỉ. Ngoài cặp vợ chồng bị rơi, trên tàu còn có một người đàn ông và một phụ nữ. Người đàn ông vội vàng đưa tay kéo bà lão bị rơi xuống nước. Mẹ, lại đây nhanh lên. Người phụ nữ muốn lên thuyền của An Nam nhưng bị An Nam đá xuống nước. An Nam nhìn người cuối cùng trên thuyền xung phong, chậm rãi giơ súng bắn đinh lên. Là anh vừa mới nói anh muốn ăn thịt chó của tôi sao? Còn rất kiêu ngạo nữa. Người đàn ông sợ hãi đến mức người mẹ cũng không thèm kéo lên, mà nhanh chóng dừng lại và tìm thấy một con dao làm bếp từ phía sau. Tuy nhiên, vũ khí cận chiến của bọn họ không thể sánh được với khẩu súng bắn đinh trên tay An Nam. Anh ta chưa kịp giơ con dao làm bếp lên thì An Nam đã bắn thẳng vào cổ tay anh ta. An Nam đang định bổ sung súng thì Phú Quý bất ngờ nhảy ra khỏi túi. Nó nhanh nhẹn nhảy lên chiếc thuyền xung phong ở phía đối diện. Rồi dùng sức lao tới và cắn người đàn ông đó. Trứng! À! Người đàn ông đau đớn tột độ. Anh ta đã bị thương. Lúc này anh ta toát mồ hôi lạnh và rơi xuống nước. An Nam không ngờ Phú Quý đột nhiên lao ra ngoài. Cô giật mình hét lớn. Phú Quý, quay lại đi. Lúc này, thuyền xung phong phía đối diện đã chìm hẳn. Phú Quý cũng rơi xuống nước. An Nam hồi hộp, định bắt nó nhưng lại thấy nó ngẩng mặt lên và bốn chân bình tĩnh quờ quạng trong nước. Đang bơi sao? Mặt cô tràn ngập xấu hổ. Người xấu cho ông ăn thịt chó nè sẽ cắn chết ông. An Nam không nhịn được cười mà ôm lên. Con chó ngu ngốc này, con lại có thể hiểu được tiếng người. Lúc này chỉ còn lại hai người bơi dưới nước vẫn vùng vẫy. Người phụ nữ bơi hết sức có thể, trong khi người đàn ông bị thương và muốn leo lên thuyền của mình. An Nam không biểu hiện gì, túm đầu người đàn ông đẩy xuống nước. Cách chương.